Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 181 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 181, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cuối cùng cũng không kháng cự lại được cái lực triệu hồn của Sa Bà Bà, đành phải bỏ lại chân vũ Chu Tà Kiếm cho cái bộ xương khô và nhờ Ôn Vô Ngu cùng đưa đám người Tượng Khôn Thế Tử an toàn trở về quốc đô Thiên Trị. Sau khi nhập nguyên hồn với hồn phách, nguyên thần cùng với hồn phách trở lại thân thể á, thì Trần Thực cũng đã biết được trong cơ thể của mình còn tồn tại một con ma cấp thiên tai qua cái lời kể của Hắc Oa. Cuối cùng thì để biết cái đám người Ôn Vô Ngu có an toàn trở về đến quốc đô hay không, cho nên Trần Thực cũng đã cùng với Hắc Oa dùng chân thân của mình xuống âm phủ tới quốc đô Thiên Trì để gặp bọn họ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 181 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện để cho nhiều người biết tới bộ truyện hơn nè. Rồi bình luận thả tim này nọ, bàn luận chuyện này nọ để đẩy thêm tương tác cho tập truyện nha. Ủng hộ Thiện, coi như là ủng hộ Thiện một cách miễn phí đó. Nếu mà đạo hữu nào mà lần đầu tiên biết đến kênh của Thiện á, mà thấy hay á, thì có thể cho Thiện một đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong ngoài hoàng cung đã sớm chật kín người, nào là chim bằng, dạ xoa, lôi viên, mục quỷ, quỷ hồ, quỷ mẫu, đại phúc, tu la và các tộc khác. Ai nấy rời bộ tộc của mình, nhìn về phía con quả đẩu đen khổng lồ như là ngọn núi đang tiến tới. Bọn họ xôn xao bàn tán. Quả đẩu là giống loài nằm giữa ma tộc và quỷ tộc, thuộc cái hàng cao đẳng ở trong cả hai tộc, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả các tộc trưởng cũng chưa chắc từng gặp được quả đẩu, chỉ có số ít quỷ thần từng thoáng nhìn qua. Nơi được thấy cận kề như vậy lại đều chưa từng có. Cái con quả đẩu đen này mang đến áp lực khủng khiếp, khiến cho họ không thể thở nổi. Huyết mạch thần ma mạnh mẽ trong cơ thể của nó khiến cho tất cả quỷ tộc đều kinh sợ. Quanh thân của nó lửa ma như là từng đám mây vân vũ, làm tim của mọi người thắt lại. Nhiều tộc trưởng của quỷ tộc tại đây đã thức tỉnh thực lực huyết mạch 9 tầng. Thực lực cực kỳ cường đại, rõ ràng mạnh hơn Hắc Oa rất nhiều. Nhưng mà khi đối diện với Hắc Oa, họ lại cảm thấy không thể chống cự. Đó là sự áp chế từ huyết mạch cao cấp. Cho dù Hắc Oa chưa trưởng thành, huyết mạch cũng chỉ thức tỉnh tới một phần, nhưng vẫn đủ để khiến cho những tồn tại mạnh mẽ hơn mình phải cúi đầu. Điều khiến các loại quỷ tộc kinh hãi hơn nữa chính là thiếu niên đứng trên đầu của họ đẩu. Tự như là cây tươi tốt trước sân, xuân phong thổi qua lập tức bừng nở diễm lệ. Bất quá chừng khoảng 13 tuổi, nhưng mà cái dáng vẻ lại anh khí hiên ngang, dường như trong lòng chứa đầy học thức kinh thiên. Cái vẻ non nớt có che giấu được chí khí ngút trời. Lúc này sau đầu của hắn, cái vòng huyết quang xoay chuyển, trong tay tựa như là vang vọng âm thanh của vô số quỷ thần từ thời thái cổ đang tụng niệm, âm thanh trầm thấp. Tiếp đó, một cái quyết hồ âm phủ từ từ hình thành ở sau đầu hắn. Dưới mặt đất, bộ xương nát tan, dưới cái sự lực lượng vô hình, từng mảnh ghép lại hợp thành một cái bộ hài cốt hoàn chỉnh. Quyết hồ âm phủ sau đầu thiếu niên gào thét xoay tròn, khả năng tái sinh mạnh mẽ khiến cho bộ xương trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Tượng Khôn, Hữu Phi và những người khác kinh ngạc khi nhìn thấy bộ xương đó của quốc chủ của họ thậm chí là chậm rãi bay lên tới bên cạnh thiếu niên trên đầu họa đẩu. Hài cốt quốc chủ đứng đó, còn có thanh chân vũ Chu Tà Kiếm nằm trên mặt đất không ngừng rung động, bất chợt phát ra cái tiếng xé gió, chu kiếm rơi vào trong tay của thiếu niên. Tượng Khôn, Hữu Phi cùng với những người khác đều lộ vẻ kích động, chậm rãi cúi lạy thiếu niên trên đỉnh đầu con chó khổng lồ màu đen. Chúng thần tham kiến Trần Quốc Chủ, xin thầy sống chết chúng thần nhớ Trần Quốc Chủ. Âm thanh của họ vang vọng khắp nơi, vô số tộc nhân của họ cũng nối tiếp quỳ lạy thiếu niên trên đầu hòa đấu. Cái cảnh tượng này như là có một sức lan tỏa kỳ diệu, khiến cho dân chúng quỷ tộc vừa bước ra từ bộ tộc của mình cũng lần lượt cúi đầu quỳ xuống. Hắc Oa Cổng Trần Thực tiến về phía vương cung. Dọc đường, dân chúng quỷ quốc không ngừng quỳ lạy. Càng tiến gần thì từng bộ lạc một, những quỷ thần thân hình vĩ đại cũng lần lượt quỳ một gối hướng về phía hắn mà bái kiến. Hắc Oa từ từ bước lên đài cao, tới trước vương cung, xoay người lại. Trần Thực cùng với bộ xương khô của bản thân mình đối mặt với thiên trì rộng lớn vô tận. Trước mắt là từng quỷ thần mạnh mẽ phi phạm và vô số cường giả quỷ tộc quỳ lạy, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn. Ở Tụ Tiên Lâu, Phân Đà Hồng Sơn Đường thuộc Phù Sương Hội, vô số tiểu quỷ xương khô hoặc là bước ra phố hoặc là mở cửa sổ nhìn cảnh tượng này mà vô cùng chấn động. Và các kiếm lẩm bẩm: có khi nào trong tương lai chúng ta sẽ lại thấy danh hiệu chân dương thể hiện nơi nhân thế không? Tiêu Đồ Ôn gật đầu mạnh mẽ: nhất định sẽ giành chấn 50 tỉnh tại Ngũ Tần Châu á. Không chỉ Dương Gian 50 tỉnh mà ngay cả âm phủ cũng sẽ truyền tụng chân danh của hắn á. Nhưng mà vẫn còn 13 thế gia kia, Ngọc Thiên Thành kẻ nói phía sau. Những kẻ mục nát đó hả? Có gì đáng để bận tâm? Lý Thiên Thanh nhàn nhạt đáp. Ở nơi xa, tộc trưởng của các đại tộc như là Lôi Cự, Xích Địch nhìn Trần Thực trên đỉnh đầu Hắc Oa với cái vẻ mặt kích động. Lôi Cự nói: thử ca truyền tụng giữa các tộc chúng ta không sai, quốc chủ này tới để cứu rỗi chúng ta, hội tụ trí tuệ và dũng khí, được vạn dân ủng hộ, người sẽ phục hưng quỷ tộc, dẫn dắt chúng ta tái hiện quý hoàng ngày xưa. Giọng của Xích Địch cũng run rẩy, khàn khàn nói: trời sẽ xua tan mây đen, đưa mặt trăng sáng trở lại, tái hiện ánh mặt trời rực rỡ. Lời của hắn vừa dứt, đột nhiên quanh thân của Trần Thực có một vận minh nguyệt từ từ dâng lên, một mặt trời rực cháy tỏa ra sức nóng kinh người xoay quanh Trần Thực, không ngừng trấn áp và tinh luyện. Xích Địch cùng với các lão tộc trưởng thân thể run rẩy, sững sờ nhìn cái cảnh tượng này. Trong vương cung, Ung Vu Ngu nhìn bóng lưng Trần Thực đối diện với chúng sinh quỷ tộc mà thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, nàng luôn ở lại quốc đô Thiên Kỳ coi chuyện cái bộ xương khô bể nát của Trần Thực. Khi nguyên thần của hắn được triệu hồi, tình hình cực kỳ kỳ lạ, khiến nàng không rõ sinh tử của hắn. Giờ thấy Trần Thực bình yên tới đây, hơn nữa là lấy nhục thân giáng lâm, lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng không gặp được Trần Thực, lặng lẽ rời khỏi. Khi rời khỏi, nàng bất chợt quay đầu, cái khung cảnh vạn dân triều bái kia đã khắc sâu trong tâm trí của nàng. Năm xưa, cái vị bằng hữu đồng hành mang đầy tri thức cùng với nét ngây thơ ấy nay đã trở thành quốc chủ của lãnh đạo vô số quỷ tộc, chiếm được sự trung thành của những quỷ thần này. Cái khung cảnh ấy khiến nàng không khỏi xúc động, một cảm giác rung động khó tả trỗi dậy trong lòng. Tại Tuyệt Vọng Pha, nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Từ khi nàng tu vi tiểu thành, đã chịu trách nhiệm thu thập các loại tin tức ở âm phủ, mọi sự kiện do thiên thính giả của âm phủ thu thập đều sẽ tổng hợp tại chỗ của nàng. Nàng đã thấy quá là nhiều câu chuyện, nhưng mà được chứng kiến và tự mình trải nghiệm lại là hoàn toàn là hai điều khác nhau. Bây giờ nàng mới biết, hóa ra sức hút nhân cách thật sự có thể khiến cho quỷ thần khuất phục. Nhưng có cần báo cáo việc này không? Còn có sự kiện âm sơn, tiên nhân, thiên chân đạo nhân và chân vỗ Chu Tà Kiếm, liệu cũng cần báo cáo không? Tuyệt Vọng Pha để nàng chịu trách nhiệm âm phủ, mục đích chính là tìm ra những điều bất thường có thể gây hại cho thế gian. Nếu mà giấu không báo, không phải là phụ lòng sư tôn dạy dỗ hay sao? Nàng lại quay đầu nhìn, Trần Thực trên đỉnh đầu Hắc Oa như là cảm ứng được ánh mắt của nàng, quay lại nhìn, mỉm cười, mạnh mẽ vẫy tay với nàng. Đột nhiên, một cái dòng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng của Ôn Vu Ngu. Việc này tạm thời công báo với sư tôn, để hắn xử lý xong rồi hắn bẩm báo. Ánh mắt nàng lóe lên thầm nghĩ. Hiện tại điều cần giải quyết nhất chính là cái kẻ định giải thoát Thiên Chân Đạo Nhân, khiến hắn quá thành tà túy. Còn cái chuyện 13 thế gia thống nhất địa phủ hay để sau, cái người này mới là mối quả lớn hơn. Trong vương cung, Bằng Yến Nhi, Bằng Cử và những người khác cực kỳ kích động, dẫn đầu cái nhóm thị vệ vương cung vỗ cánh bay lên thủ hộ quanh Trần Thực. Bọn họ mang theo các loại hỏa súng mới từ Dương Gian, bên hông đeo đầy gai sắt của Lỗ Bang Môn. Chưa được ôm những ngày nay ở âm phủ, có ý định hợp tác với tộc Thiên Chức đang thất nghiệp, dạy họ cách rèn luyện và chế tạo hỏa khí. Có lẽ tại Âm Sơn có thể chế tạo được một đội quân thần cơ doanh thuộc về Trần Thực. Thiên Chức tộc là quý tộc có 8 cánh tay chuyên dệt vải. Do kỹ thuật thô sơ, họ đã bị hàng dệt vải của Dương Gian lấn át, mất kế sinh nhai. Nhưng mà với nhiều cánh tay như vậy, họ chắc chắn sẽ có ưu thế độc đáo trong cái việc rèn vũ khí. Gia Cát Kiếm còn định chọn một số người trong Thiên Chức tộc vào trong thần cơ doanh. Với 8 cánh tay này, họ có thể cầm 4 khẩu súng hỏa mai, bắn 4 hướng, sức chiến đấu chắc chắn là vô cùng kinh người. Như vậy Thiên Chức tộc có công việc, có kế sinh nhai, sẽ không tạo phản nữa. Nếu mà các quỷ tộc khác tạo phản, Thiên Chức tộc chắc chắn sẽ trở thành lực lượng đắc lực trấn áp. Trần Thực trở về hoàng cung, lập tức nhìn thấy bên trong và bên ngoài hoàng cung có vô số tiểu dạ xoa, tiểu ngu đầu cùng với tiểu mã diện đang bận rộn xây dựng từng tòa nha môn quỷ thần. Những cái nha môn này lấy vương cung làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra xung quanh, tốc độ xây dựng cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, Tàng Tề Tây lén nói với hắn, tiểu kim khố của quốc chủ gần như là đã bị Lý Thiên Thanh và Ngọc Thiên Thành tiêu xài đến cạn kiệt. Sau này, chỉ sợ Trần quốc chủ phải uống gió Tây Bắc để sống qua ngày rồi. Trần Thực cẩn thận dò hỏi, mới biết những ngày hắn không ở hoàng cung, thì Lý Thiên Thanh và Ngọc Thiên Thành bận rộn chỉnh đốn triều đình ở quốc đô Thiên Kỳ. Lý Thiên Thanh dự định trực tiếp áp dụng hệ thống triều đình của Tây Kinh lên nơi này, thiết lập nội các và thủ phủ, đồng thời bổ sung thêm lục bộ để quản lý nội chính, nên phải xây dựng nhiều nha môn. Ngọc Thiên Thành lại dự định chọn lựa tinh anh từ các tộc, đưa vào trong thần cơ doanh và thần su doanh, tổ chức huấn luyện, lập nên những cái đội quân tinh nhuệ có thể chinh phạt các quỷ quốc khác. Quỷ tộc từ xưa đến nay đều chiến đấu riêng lẻ, phân tán không thành hệ thống. Khi mà hai nước giao chiến, thường sẽ lao lên hỗn loạn, mạnh ai nấy đánh, dựa vào vũ lực làm chủ. Nhưng mà nếu cải cách như vậy, tuy chắc chắn sẽ có quỷ tộc cảm thấy đi ngược lại truyền thống lão tổ, nhưng mà một khi thực thi thì cái sức chiến đấu có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp hàng chục lần. Đối mặt với những quỷ tộc trời rạc khác, chỉ sợ có thể dễ dàng quét sạch. Trần Thực kêu Tăng Tây Tây phối hợp hết sức, nói: Ta uống gió Tây Bắc cũng không sao, dù sao ta là bộ xương khô mà, không cần ăn uống. Hoàng thượng thánh minh. Tăng Tây Tây khen ngợi: Hoàng thượng vì chấn hưng Thiên Chi Quốc, thắt lưng bột bụng, thậm chí là sẵn sàng chịu đói để cho dân chúng Thiên Chi Quốc có được cuộc sống tốt đẹp, thật là không thua gì Nghiêu Thuấn Vũ Thang hết. Người học định bợ ở đâu vậy? Trần Thực vừa cười vừa mắng, đá nàng ra khỏi hoàng cung, nói: Ngươi đi tiểu kim khố của chẩm, lấy toàn bộ tiền bạc ra cho bọn họ dùng đi. Tăng Tây Tây cười đáp: Hoàng thượng đã lấy ra từ lâu rồi, tài sản của ngài cơ bản cái gì có thể bán đều đã bán, chỉ còn lại có một cây quyền trưởng quốc chủ, một chiếc dương miệng và một cái ngai vàng. Vậy áo choàng của ta đâu? Cũng bán rồi, ngài mà cũng vô ích mà. Bộ xương khô của Trần Thực ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miệng, Hắc Oa thu nhỏ thân hình cùng chân chúc ngồi với hắn trên ngai vàng, nhìn rất là vui vẻ, lẹ cái đầu lưỡi liếm Trần Thực một cái. Nó lại liếm bộ xương thêm một cái nữa, rồi đột nhiên cảm thấy Trần Thực rất ngon miệng, không khỏi rùng mình một cái. Hiện giờ, Trần Thực là một bộ xương, đối với nó mà nói quả thực là một sự hấp dẫn lớn. Nó rất là muốn ngậm Trần Thực lên, chạy tới một nơi hẻo lánh nào đó đào một cái hố, chôn bộ xương Trần Thực vào đó, để dành khi đói bụng sẽ ăn. Tất nhiên, nó chỉ nghĩ vậy thôi. Ta không phải là chó thiệt. Hắc Oa thầm nghĩ trong lòng, lại liếm cái bộ xương Trần Thực một cái, nuốt nước miếng ừng ực. Sầm một tiếng, từ thần cơ doanh vang lên một tiếng nổ lớn, bằng yến nhi tung cánh phun lôi vang dậy, trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn tốc độ của âm thanh, phá không mà đi. Nơi nàng bay qua, cuồng phong nổi lên dữ dội, trong một khí tức nàng đã vượt qua hàng trăm dặm tới một đỉnh núi xa xôi, móng vuốt sắc bén chụp xuống nhấc lấy bìa ngấm, lại vỗ cánh bay về, trong một khí tức đã trở lại thần cơ doanh. Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với những người khác đứng bên quan sát không ngừng tán thưởng. Đúng lúc này, khí quyết của Bàn Diễn Nhi đột nhiên bùng lên, trong cơ thể từng luồng thần quang cuộn trào tràn ra bên ngoài. Nàng không tự chủ được mà vận dụng quyết hộ chân kinh, tinh luyện quyết mạch. Chỉ trong thoáng chốc, cái lực quyết mạch bộc phát lại một lần nữa thức tỉnh, thực lực không ngừng tăng lên, đôi cánh hóa thành một cái màu vàng kim thuần khiết. Chỉ trong chốc lát, lực lượng huyết mạch của nàng gần như là tăng gấp bội. Khí tức của nàng thậm chí đã có thể sánh ngang với tu sĩ luyện hư hợp thể. Lý Thiên Thành khẽ nói: "Tiểu thập, quý tộc tu luyện công pháp không còn chút chán dấp của quý tộc nữa rồi. Nhất là sau khi dùng công pháp tinh luyện nhất mạch, không giống như là quý tộc mà lại giống Hắn do dự một chút không có nói tiếp. Trần Thực tiếp lời: "Giống thần tộc trong truyền thuyết hả?" Lý Thiên Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu cười, nói: "Quyết mạch của bọn họ vô cùng thần khuyết. Công pháp có thể kích thích lực lượng quyết mạch thức tỉnh, nhất là sau khi tinh luyện những tạp chất, quyết mạch trở nên cực kỳ thần thánh. Nhưng mà quỷ tộc chính là quỷ tộc, làm sao có thể giống thần tộc trong truyền thuyết được chứ?" Trần Thực mỉm cười, nói: "Có lẽ quỷ tộc chính là thần tộc sa súc cũng không chừng." Lý Thiên Thanh bật cười: "Làm sao có thể chứ?" Trần Thực nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại trên thác nước khổng lồ đổ xuống từ trời cao, nói: "Cái dòng thác nước này từ đâu mà tới? Các thần khí chấn tộc là từ đâu mà có? Thần thi khổng lồ treo trên vô lượng nhai, họ là ai? Vì sao bị treo ở đó? Đồng tiền của Qua Hạ Thần Châu vì sao lại xuất hiện ở Âm Sơn?" Lý Thiên Thanh nhìn về phía đồng tiền khổng lồ từ cái ngọn núi trong Đông Cung, nói: "Theo ghi chép cổ thư của Lý gia ta, vật này có thể là do tiên nhân thời Thương Chu chế tạo, gọi là Lạc Bảo Kim Tiện." Thời đại nào?" Trần Thực hỏi. "Thời Thương Chu." Lý Thiên Thanh đáp. "Quá xa xưa so với hiện tại. Giữa đó không biết đã trải qua bao nhiêu triều đại thần triều. Ghi chép về thời kỳ cổ xưa của Lý gia ta ít đầu đến đáng thương. Nhưng mà Lạc Bảo Kim Tiện xuất hiện ở đây, có lẽ quỷ tộc có liên quan đến Qua Hạ Thần Châu. Người xem tàn tích thời kỳ tiền sử ở nơi này còn nhiều hơn Dương Gian nữa. Rất có thể quỷ tộc năm xưa đã từng xây dựng một nền văn minh quy hoàng tại đây. Đáng tiếc không biết vì sao lại bị quỷ diệt, nơi đây cũng biến thành Âm Sơn của Âm Phủ à." Trần Thực kể về một sự kiện được ghi lại trong thơ ca của quỷ tộc liên quan đến việc quỷ tộc quên ngôn ngữ, khiến cho Lý Thiên Thanh kinh ngạc thốt lên: "Quỷ tộc quên ngôn ngữ cùng với cấp việc trong Dương Phong Tiên thật sự là rất giống nhau á." Trần Thực đáp: "Ta cũng nhận ra điều này. Hơn nữa Trần Dương sau khi vào trong Tuyệt Vọng Pha, khi bước ra thì lập tức xảy ra cấp việc Phong Tiên. Có lẽ quỷ tộc quên ngôn ngữ cũng có liên quan đến Tuyệt Vọng Pha á." Lý Thiên Thanh trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mà những ghi chép của Lý gia về Tuyệt Vọng Pha lại ít ỏi đến đáng thương, chỉ là vài lời ngắn gọn. Trần Thực cười, nói: "Ta có quen một cô nương, nàng chính là người của Tuyệt Vọng Pha, có lẽ ta có thể hỏi nàng." Lý Thiên Thành nói: "Người có thể dùng nhan sắc để đổi lấy thêm nhiều tin tức." Trần Thực tức giận: "Ta với nàng là mối quan hệ trong sáng." Lý Thiên Thành nghiêm mặt đáp: "Ta biết, nhưng mà ngươi có thể dùng nhan sắc để khiến cho mối quan hệ tiến xa hơn. Ngươi là Trần Dương, phải biết hy sinh chút ít chứ." Trần Thực cười lớn: "Ta không mắc mù ngươi đâu. chắc chắn ngươi là do Bành Kiều phái tới nè. Lý Thiên Thanh thở dài, Hơn cần thật có một tuổi để hiểu đôi chút về chuyện nam nữ, nhưng mà cái vị Trần Đại Chân Vương này hiển nhiên vẫn còn ngây ngô. Hắn có lẽ phải lớn thêm một tuổi nữa mới hiểu được, nhưng mà nhất định phải trước khi chảm tam thi, nếu không một khi chảm tam thi rồi thì sẽ không còn dục vọng thế tục nam nữ nữa. Lý Thiên Thanh thầm nghĩ, Trần Thực thì không để tâm, dùng nhất niệm của mình để coi chừng cái bộ xương trong cung điện Thiên Kỳ Quốc, giao toàn bộ cái việc nội chính ngoại giao cho nội các. Hẳn là phải tới Thái Hoa Thanh Cung một chuyến, hoàn thành tâm nguyện của Thiên Chân Đạo Nhân. Trong vườn hoa hoàng cung, mặt đất bỗng lúng xuống, bộ xương của Trần Thực từ dưới bùn đất ngồi dậy, hướng về phía Hắc Hoa đang chôn xương, nói: Hắc Hoa, theo ta tới Thái Hoa Thanh Cung. Hắc Hoa giật mình tỉnh ngộ, nhìn bộ xương của Trần Thực bị mình chôn trong đất, tự trách thầm: Ây dạ, ta quả nhiên là một con chó rồi. Trần Thực và Hắc Hoa rời khỏi đô thành Thiên Trì Quốc, thấy có đoàn thương đội của Tụ Tiên Lâu tới Vô Lượng Nhai. Theo lời của Thiệu Cảnh, nơi đây có một điểm yếu kết nối với âm phủ khác, từ đây có thể kết nối đến âm phủ đối xứng với Cạn Dương Sơn, sau đó trở về dương gian dễ dàng hơn nhiều. Hồng Sơn Đường xây dựng một cây cầu tại điểm yếu này. Cây cầu này có dạng vòng cung, một đầu nối với Vô Lượng Nhai, tới giữa cầu thì thân cầu bỗng nhiên biến mất. Nhưng mà nếu bước tới giữa cầu, chỉ cần tiếp tục bước thêm một bước, sẽ phát hiện mình không rơi xuống vách núi, mà đã bước lên nửa cầu còn lại. Nửa cầu này bắt ngang qua một dòng sông cạn trong âm phủ, nhưng chỉ là nửa cầu thôi, không thể thấy được phần còn lại. Cái cầu này được xây dựng quả thật là kỳ diệu. Trần Thực cùng với Hắc Hoa đứng trên cầu nhìn xuống, chỉ thấy những xác thần nhân treo trên vách núi, trải dài vô tận. Vô Lượng Nhai này dài đến đâu không ai biết, cũng không ai đếm được có bao nhiêu xác thần nhân treo trên vách đá. Sương Nguyệt rốt cục là gì chứ? Trần Tự Tu ánh mắt lại thầm nghĩ, vì sao vào đêm sương nguyệt những xác thần này lại sống lại? Những xác thần nhân này tới từ đâu chứ? Hắn từng hỏi qua Lôi Cự và các tộc trưởng quỷ tộc, nhưng mà trong thơ ca lưu truyền của quỷ tộc cũng không đề cập đến nguồn gốc của những xác thần nhân này. Trần Tự bước qua cầu, nhìn về phía Âm Tuyền Hải. Trong biển có cán suối ngầm gọi là Âm Tuyền, ngày đêm phun ra hàn khí vô tận. Trên mặt biển, từng cây đại thụ cắm rễ trên bầu trời, bên dưới cây là những quan tài khổng lồ. Tại sao ở đây hoàn toàn không thấy được âm sơn? Hắn quay đầu nhìn lại, đối diện cây cầu gãy chống không, không khỏi lắc đầu, rồi cùng Hắc Hoa rời khỏi. Bọn họ quay về Hoàng Pha Thôn, Trần Thực ở lại vài ngày, mỗi ngày đốt nhang tế Chân Vũ Tru Tà Kiếm. Lần này hắn cùng Hắc Hoa ra bên ngoài khá lâu, đến ở nhà thêm vài ngày nữa, rồi mới lên đường tới Thái Hoa Thanh Cung. Bộ xương của hắn thì vẫn ở lại trong đô thành Thiên Kỳ Quốc, tiếp tục làm quốc chủ. Bộ xương này sở hữu nhất niệm của hắn, có thể tự tu luyện, thu thập thần huyết, tự chăm sóc bản thân, thậm chí là chiến đấu mà không cần hắn lo lắng. Chỉ là bộ xương này không thể xử lý được các vấn đề phức tạp, nhưng mà đã có nội các rồi, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Bộ xương này tu luyện Quyết Hồ Chân Kinh, tu vi đã vượt xa Trần Thực, có thể sánh ngang cường giả luyện thần cảnh. Trong khi Trần Thực chỉ mới bước chân vào trong hợp thể cảnh, lại mỗi ngày phải luyện âm dương đản luyện để quá giải tà khí trong bản thân. Tuy nhiên, bộ xương chỉ là một phân thân của Trần Thực, khi tu hồi Quyết Hồ Chân Kinh thì thực lực của hắn sẽ vượt xa bộ xương đó. Quyết Hồ Chân Kinh tuy giúp tu vi tăng trưởng, nhưng hiệu quả tăng trưởng hồn phách mới là cái điều đáng kinh ngạc. Hồn phách của Trần Thực mạnh mẽ chưa từng có, pháp thuật tấn công thần hồn hay là nguyên thần tầm thường cũng không thể nào làm tổn thương hắn. Về phần hồn phách mạnh đến đâu, ngay cả Trần Thực cũng không rõ. Tiểu Thập, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sa Bà Bà Đỗ Duy Nhiên A Triết cùng tới Quảng Pha Thôn nói với Trần Thực. Chuyện này vô cùng quan trọng, người đừng có kinh ngạc đó nghe. Trần Thực chớp mắt thầm nghĩ, Chuyện họ muốn nói với ta không lẽ là nguyên thủy tinh độ? Ta đã biết rồi mà. Sa bà bà chần chừ một chút, nói với A Triết. Người xưa nay mặt dày vô tâm, để ngươi nói đi. A Triết liếc nàng một cái, chậm rãi thuật lại tình hình bọn họ vì trần thực mà trừ ma. Kết quả lại xuất hiện một con tai. Hắn tính tình vụng về, không giỏi diễn đạt, biến cái quá trình vốn nên kỳ thú sinh động thành một cái câu chuyện khô khan. Trần Thực thì lúc lộ vẻ kinh hãi, lúc lại đầy lo lắng. Khi thì lại vui mừng vì mọi người trừ ma thành công, lúc lại bận tâm trước cái sự xảo quyệt và lợi hại của ma đầu. Sa bà bà Đỗ Duy Nhiên cùng với những người khác càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc. Thành Dương đột ngột túm lấy cổ của Hắc Hoa, giận dữ nói: Người đã sớm nói cho hắn biết được phải không? Phản đồ! Hắc Hoa ấm ức cụp tay lại, co đuôi lại. Hồ Tiểu Lượng khẽ nói: Thành Dương, mau thả Hắc Hoa ra, người nghĩ đến mẫu thân của nó đi. Thanh Dương rùng mình lập tức thả Hắc Hoa ra. Trần Thực đỏ mặt nói: Là ta ép Hắc Hoa nói, không có liên quan đến nó đâu. Sa bà bà cười nói: Chúng ta vốn là ngươi không chịu nổi, cho nên không định nói cho ngươi biết. Giờ ngươi đã biết rồi, đã chấp nhận được sự thật này, vậy chúng ta cũng an tâm. Sau khi cái con tai đó hiển lộ tinh độ, chúng ta đã đi giao cảm thiên nhân, dựa vào tinh độ mà cảm ứng, quả thật phát hiện được một vài điều. Lần này tới đây chính là dịp việc này. Trần Thực phấn chấn tinh thần nói: Con đã sớm nghi ngờ tinh độ này chính là tinh không bị chân thần thiên ngoại che khuất rồi. Mọi người dựa theo tinh độ tìm sao, có phải đã phát hiện ra phương vị của các ngôi sao tương ứng không? Sa bà bà Đỗ Duy Nhiên cùng với những người khác liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Sa bà bà nói: Chúng ta quả thực đã cảm ứng được những tinh đổ tương ứng. Không chỉ vậy, nhờ xác định được vị trí cụ thể của những tinh đổ này, khi ta đột phá tới qua hư cảnh, chắc chắn sẽ giảm đi rất là nhiều trở ngại, không giống như bọn họ năm xưa. Năm xưa, khi mà Đỗ Duy Nhiên cùng những người khác đột phá qua hư cảnh, họ gặp phải trở ngại rất lớn. Lúc khai phá hư không, họ mãi không thể định hình được. Cho dù đã khai quật không ít di tích thời đại chân vương, chấp phá thành tinh độ của thần châu qua hạ, cũng khó lòng ổn định được hoàng hư cảnh. Nếu mà tu luyện theo cách này, sao bà bà khi đặt đến hoàng hư cảnh, e rằng cũng chỉ bị kẹt lại cảnh giới này mà không thể tiến thêm. Trong số ngũ đại ác nhân, ngoài A Triết, thì sao bà bà là người nhỏ tuổi nhất, thiên tư của nàng cũng cực kỳ cao. Nhưng vì nhi tử Hướng Thiên Vũ đi lạc nơi âm phủ, gia đình tan vỡ, khiến cho nàng không thể chuyên tâm tu hành, trì quản suốt nhiều năm. Nàng đã tìm lại được Hướng Thiên Vũ, đồng thời khôi phục được thanh xuân, tu vi của nàng lại một lần nữa đột phá nhanh chóng. Có được nguyên thủy tinh độ, cái việc nàng đột phá tới hoàng hư cảnh sẽ như là nước chảy thành sông. Hơn nữa, nàng dùng nguyên thủy tinh độ để khai phá đại cảnh hư không, chế tạo ra một đại cảnh hư không hoàn mỹ hơn so với người khác, thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Tất nhiên, Đỗ Duy Nhiên, A Triết và những người khác cũng có thể mượn nguyên thủy tinh độ để sửa lại những sai sót trong đại cảnh hư không của mình, từ đó tăng cường được thực lực đáng kể. Đỗ Duy Nhiên nói: Lần này chúng ta tới đây chính là để truyền nguyên thủy tinh độ cho ngươi. Trần Thực cảm động vô cùng, nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ: Phụ thân của ta cũng từng giúp ta trừ ma, người chắc hẳn cũng đã thấy được tinh độ rồi. Tại sao không tự mình truyền lại cho ta, mà phải để Sa bà bà bọn họ truyền cho ta chứ? Đỗ Duy Nhiên mở ra đại cảnh hư không của mình, để cho Trần Thực tiến vào bên trong, lĩnh ngộ từng ngôi sao, từng tòa tinh độ, cũng như là đạo lý vận hành, biến hóa của chúng. Trong tinh không có 36 thiên cương, 72 địa sát, đông nam tại bắc, tứ thiên cung, trung thiên, bắc đẩu, cùng với một số tinh thần tinh tượng. Chúng ta đã mất hơn 20 ngày, cuối cùng cũng đã đối ứng được những ngôi sao tinh đẩu này. Nguyên thần của Đỗ Duy Nhiên tỏa trấn trong đại cảnh hư không, nhẹ nhàng nâng tay. Trần Tự không tự chủ được mà bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của y. Bàn tay của Đỗ Duy Nhiên khẽ di chuyển, Trần Thực lại thấy tinh đẩu đầy trời chuyển động, biến hóa, ngân hà chảy trôi, ký hiệu không gì tả xiết. Vì sao nguyên thủy tinh đồ lại quan trọng như vậy? Nguyên thần của Đỗ Duy Nhiên vâng lên như tiếng sấm. Bởi vì nó liên quan đến hợp đạo. Tu sĩ ở hoàng hư cảnh khai phá hư không, kiến tạo đà giới cho riêng mình, hình thành thiên địa nhật nguyệt, tinh thần tinh đấu, giang hà hồ hải, sơn xuyên khâu lăng, cuối cùng phải đạt tới hợp nhất với bản thân, đó chính là đại thừa cảnh. Y di chuyển bàn tay, trần thực trong tinh hà bay lượn, những ngôi sao có kích thước lướt qua bên người. Đỗ Duy Nhiên dừng tay, trần thực dừng trước Đông Thiên Thanh Long, thiên cung to lớn. Vô số tinh đấu có kích thước cùng tạo thành thiên cung này. Đạt được đại thừa cảnh, trong cơ thể sẽ có một thế giới, nhưng mà thế giới này phải hòa hợp với ngoại giới, kiểm chứng đạo của bản thân cùng với thiên đạo có tương đồng hay là không, đó chính là hợp đạo. Trần Thực đang kinh ngạc trước cái sự hùng vĩ của Thanh Long Thiên Cung thì đột nhiên không tự chủ được mà bay lên trước mặt Nam Thiên Chu Tức Thiên Cung. Bên tai lại vang lên tiếng của Đỗ Duy Nhiên: chúng ta cùng chặng đường nghiên cứu bầu trời nguyên thủy này, từ đó đưa ra kết luận con đường tu hành hiện nay khác biệt so với thời đại Chân Vương, nhưng mà vẫn có thể hợp đạo thành tiên. Lý do chưa có ai từng hợp đạo được là do tinh đồ sai lệch. Nghe vậy, tâm thần Trần Thực chấn động, lập tức hiểu ra ý của y. Tiểu chư thiên chính là đại cảnh hư không do hai cái lão tổ Lý Gia tạo nên, trong đó nhật nguyệt rõ ràng không đúng. Nhật nguyệt của bọn họ là chính là hai con mắt, hiển nhiên là mô phỏng theo chân thần thiên ngoại. Nên khi khai phá đại cảnh hư không, họ đã diễn hóa nhật nguyệt thành hai con mắt giống như chân thần. Còn tinh không thì lại càng hoang đường hơn nữa. Ngân hà chỉ là những ngôi sao chồng chất lên nhau, vô số tinh đấu va chạm rồi trôi nổi giữa bầu trời. Các tinh thần lại có hình thù kỳ quái. Giới một tinh không sai lệch như vậy, làm sao có thể hợp đạo chứ? Mà không hợp đạo được, đương nhiên là không thể thành tiên rồi. Trong lòng hắn dâng trào lên nỗi sợ hãi. Nghĩ đến suốt 6.000 năm qua, từ khi thời đại Chân Vương kết thúc, không một ai có thể thành tiên, rõ ràng vấn đề nằm ở đây. Cái sự hiểu biết và biểu đạt về thiên địa tự nhiên của Hoàng Hư Cảnh không khớp với thiên địa thật sự, vì vậy không ai hợp đạo thành tiên được. Đột nhiên, đại cảnh hư không của Đỗ Duy Nhiên thu lại, hợp nhất với nguyên thần của y. Trần Tự không tự chủ được mà theo tinh không bay vào trong nguyên thần của Đỗ Duy Nhiên. Vút một tiếng, hắn theo vô số ánh sáng rực rỡ tiến vào trong nguyên thần của Đỗ Duy Nhiên, phiêu du bên trong. Ngay sau đó, ánh sáng ngũ sắc từ bốn phương tám hướng ùa tới. Đó là dị tượng do sự hòa hợp giữa thân thể và nguyên thần của Đỗ Duy Nhiên tạo nên. Hắn nhìn thấy năm ngọn núi tráng lệ bay tới, đó chính là ngũ tạng của Đỗ Duy Nhiên. Ngẩng đầu lại nhìn thấy từng cái tầng chư thiên mây khói lơ lửng, chính là 33 đốt xương sống. Trên cao nhất là thập nhị trọng long, chân khí như là thiên hà chảy xuôi dọc theo thập tam trọng thiên. Nhìn xuống, thấy cửu khúc hoàng tuyền cuồn cuộn chảy xuống, xuyên qua u minh địa phủ, thông thẳng tới lòng bàn chân, nơi có dũng tuyền dâng trào. Cái cảnh tượng của dòng suối dũng tuyền giống hệt như hình ảnh của âm tuyền hải. Đây chính là hình ảnh nội thể của Đỗ Duy Nhiên. Khi mà kết hợp với đại cảnh hư không, lập tức xuất hiện nhật nguyệt, sơn xuyên, giang hà hồ hải. Quá là cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ. Trần Thực kích động đến mức hoa mắt. Đỗ Duy Nhiên đang triển hiện trước mặt của hắn một cái khả năng tu hành khác. Dù không có độ kiếp cảnh, không có phi thân cảnh, nhưng vẫn có thể hợp đạo thành tiên. Cái con đường thành tiên mà Chân Vương muốn mở ra, cái con đường mà bao đời hiện tại tìm kiếm, cái con đường mà gia gia của hắn từng không ngừng khám phá, nên rốt cuộc đã nhìn thấy được hy vọng hoàn thiện, hợp nhất thiên địa trở thành khả thi. Tiểu Thập, ghi nhớ tinh đồ và những biến quá. Giọng của Đỗ Duy Nhiên vang lên: con đi con đường cũ của thời Chân Vương, còn chúng ta đi con đường mới. Tương lai nếu mà chúng ta hợp đạo thất bại, con hãy thử lại cái con đường cũ, hiểu chứ? Trần Thực cảm thấy lòng nặng trĩu. Con đã hiểu. Từ cái thời Chân Vương đến nay, con đường hợp đạo đã hiến tế vô số hiện tại, tương lai có lẽ còn phải hy sinh nhiều người nữa để mở đường. Đỗ Duy Nhiên A Chuyết và những người khác đã sẵn sàng hy sinh nếu mà hợp đạo không thành. Nếu họ hy sinh, Trần Thực sẽ phải bước lên con đường cũ, dùng nguyên thủy tinh độ để tu hành, độ kiếp phi thăng hợp đạo, chứng minh liệu có thành công hay không. Nếu không thành, hắn cũng phải hy sinh, trở thành cái kẻ tiên phong. Ở đằng xa, Trần Đường và Vu Kinh Dư đứng yên lặng nhìn mọi việc. Vu Kinh Dư nói: "A Đường, huynh cũng đã cảm ứng được nguyên thủy tinh độ, hơn nữa còn khai phá được đại cảnh hư không. Tại sao huynh không tự mình dạy cho tiểu thập?" Nàng thoáng vẻ nghi hoặc. Sao bà và Đỗ Duy Nhiên đều do chính Trần Đường mời tới dạy cho Trần Thực? Nhưng rõ ràng Trần Đường thường xem họ không ra gì, trong khi bản thân lại rất thông thạo, vậy mà lại nhờ người khác. Cái điều này thật là kỳ lạ. Phụ mẫu khó mà nghiêm khắc với con cái được. Ta sợ rằng khi đối mặt với tiểu thập, ta không thể đủ nghiêm khắc khiến cho nó lơ là học tập. Trần Đường nói: "Nhưng nhờ nói cho Đồ Bá Bá một hồi dạy dỗ, họ sẽ không mềm lòng. Đáng đánh thì sẽ đánh, đáng trách thì sẽ trách. Hơn nữa, tiểu thập dễ dàng tiếp nhận sự chỉ dạy của bọn họ hơn ta nhiều." Vua Kinh Dư cười, nói: "Không ngờ huynh bề ngoài ít nói, trong lòng lại nghĩ nhiều tới vậy." Trần Đường im lặng, một lúc sau mới nói: "Ta luôn cảm thấy mình nợ tiểu thập rất nhiều, không xứng làm phụ thân của nó." Vua Kinh Dư nắm chặt cánh tay của hắn, ôm nhu nói: "Quynh đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách." Nàng chợt nhớ tới một điều, mỉm cười. "Đúng rồi, ta phát hiện Quynh không biết từ khi nào lại có thêm một thói quen. Quynh thường bất giác quay đầu, như là đang nhìn cái gì đó." Trần Đường giật mình lắc đầu. "Ta không có nhìn gì cả." Vua Kinh Dư ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ta là thê tử của Quynh, là mẫu thân của tiểu thập. Ta muốn biết Quynh đã nhìn thấy gì, muốn thầy Quynh gánh bớt áp lực. Hãy cho ta mượn tầm nhìn của Quynh." "A Đường, đừng chịu đựng một mình." Trần Đường chần chờ một chút rồi đưa nguyên anh của nàng vào trong thần tham của mình. Vua Kinh Dư đứng bên cạnh thần thai. Lúc này Trần Đường quay đầu, có vô số thần quang tràn ngập tầm mắt của Vua Kinh Dư. Từng tồn tại vĩ ngạn như là thiên thần xuất hiện giữa không trung, dõi mắt nhìn Trần Đường, nhìn về phía họ. Trần Đường không tiếp tục nhìn nữa, Vua Kinh Dư từ thần kham bay xuống, ôm chặt lấy hắn. "A Đường, huynh vất vả rồi, đừng có quay đầu nhìn họ nữa. Họ không thể uy hiếp chúng ta, đừng có quay đầu lại." Thân thể Trần Đường khẽ run, sau đó bình tĩnh lại. "Ta không sợ họ, chỉ là ta đã có nhược điểm." Vua Kinh Dư siết chặt lấy nam tử của mình. Nhược điểm của hắn chính là bọn họ. Thập Tam Thế Gia nắm được nhược điểm này, lập tức như lại giam cầm một con rồng, giữ Trần Đường trên cái vùng nước cạn Tân Hương, khiến hắn không thể thi triển tài năng, không thể nào thực hiện được hoài bão. Vua Kinh Dư ngập ngừng một chút, khẽ nói: "A Đường, huynh không cần phải gánh giá quá nhiều. Có một việc muội vẫn luôn giấu huynh. Nhi tử của huynh lúc còn ở âm phủ đã làm rất là nhiều chuyện, gây dựng nên danh tiếng lớn. Có vài tồn tại rất đáng sợ đang truy đuổi nó." Trần Đường nói: "Ta biết là cao thủ của Quỷ Quốc Thiên Kỳ sao?" Vua Kinh Dư khẽ lắc đầu. Trần Đường ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. "Đó là những cái chuyện xảy ra trong 8 năm đó." Vua Kinh Dư thở ra như lan, nhẹ giọng nói: "Đã kết thúc tập 181 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 182 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.